Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đại chiến đến. Sunet nghe được Shimura Yu sau đăm chiêu nói rằng, mặc dù đối với những người khác không công bằng, thế nhưng nếu là không làm như vậy, há không phải từ bỏ chúng ta Senju bộ tộc đặc hữu môn đánh bạc. Shimura Yu than nhẹ một tiếng, cô nàng này đã không cứu. Hắn đã không muốn nói thêm cái gì. Sunet muốn cá thì cá đi, cũng không thể coi là cái gì. Tiểu gia trong nhà gia đại nghiệp đại, nên dưỡng nổi đi. Hơn nữa Sunet đánh cược vận cũng là nghịch thiên, coi như dùng tiền mua bình an đi. Có điều nhớ tới mộng huyễn Tây Du bên trong tựa hồ có nội dung vở kịch skill là kỳ nghệ tới. Có muốn hay không chính mình cũng đi thử một lần. Hoàng đổ độc, đánh cược đệ tử nên cũng phải sẽ điểm những này chứ. Hơn nữa kiếp trước rất nhiều loại đánh cược pháp đều không có ở thế giới này xuất hiện. Tỉ như bạch giai nhạc, bài cửu cái gì đều không có ở thế giới này xuất hiện. Xem ra là thời điểm ở chính mình trong sòng bạc chơi một làn sóng. Sunet nhìn thấy Shimura Yu muốn nói lại thôi, liền không nói gì nữa. Đệ tử lớn rồi, bắt đầu có bí mật nhỏ của mình. Này khiến Sunet trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho thỏa đáng một dạ vô thoại. Ngày thứ hai Shimura Yu rất sớm liền bị Sunet từ trong chăn duệ lên. Trong miệng còn không ngừng mà oán giận nói. Thật đúng, người bây giờ lại còn nuôi thành vạ giường quen thuộc. Shimura Yu rụi rụi con mắt, bất đắc dĩ quay về Sunet nói rằng, quãng thời gian trước vẫn ở nhà, lại không cần chấp hành nhiệm vụ. Gà rán lại có phần thân quản lý. Ta căn bản không cần sớm một chút nhi rời giường được không? Nghe Shimura Yu, Sunet trong mắt sản sinh một tia nguy hiểm ánh sáng. Trước Shimura Yu đã đáp ứng chính mình. Đợi được đại chiến sau khi kết thúc, sẽ rời xa nhiệm vụ. Rời xa ninja. Có điều bây giờ nhìn lên tựa hồ này không phải một tin tức tốt à. Nhìn một cái quãng thời gian trước, Shimura Yu ở Konoha bên trong làm những gì? Sunet không nói gì vuốt ve trán của chính mình. Đây là muốn biến thành hung hăng càn quấy đại thiếu tiết tấu à? Quả thật này sẽ làm Shimura Yu có thể sống lâu một chút. Thế nhưng đến lúc đó, Shimura Yu vẫn là Shimura Yu sao? Giả áo túi cơm, nhớ tới Hỏa Quốc đại danh phủ những kia đồ con lợn. Sunet liền lắc lắc đầu thời khắc này. Nàng trở nên mê man thật sự muốn cho Shimura Yu biến thành hạng người như vậy sao? Đến thời điểm hắn sẽ thật sự vui sướng sao? Sau đó nàng lại nghĩ đến Shimura Yu vì mình đưa ra cái này thu thập một hồi. Ăn xong phong phú bữa sáng sau khi, Shimura Yu liền theo Sunet đi tới Danzo bên này đưa tin hắn mặc dù là Danzo con ruột. Thế nhưng hiện tại có thể không có quá nhiều đặc quyền, hắn hiện tại là Konoha một cái đặc biệt. Thượng nhẫn, không có nhiệm vụ tình huống. Tự nhiên là muốn đến Danzo bên kia đợi mệnh chờ đến hai người đến thời điểm. Trong đại trướng đã đứng rất nhiều người. Mà Shimura Yu cùng Sunet ở hết thảy thượng nhẫn bên trong đến toán chậm cái khác thượng nhẫn bữa. Sáng cũng là tùy tiện ăn một chút. Có thể như Shimura Yu cùng Sunet ăn được phong phú bữa sáng căn bản không có liền ngay cả Danzo. Bản thân cùng với Uchiha Kagami như vậy đại lão bữa sáng đều là thập phần đơn giản so với kẻ địch. Konoha đãi ngộ như vậy đã toán rất tốt. Đối diện Phong Chi Quốc đã ở bắt đầu ăn đất Danzo nhìn thấy Shimura Yu cùng Sunet khoan thai đến. Muộn, bất mãn chừng một chút Shimura Yu. Trước đây Sunet tuy rằng có chút đại tiểu thư tính khí, thế nhưng ở đại doanh bên trong vẫn là rất khắc chế. Khẳng định là Shimura Yu đưa nàng mang hỏng rồi, nếu mọi người đến đông đủ. Như vậy bắt đầu chúng ta tiếp theo kế hoạch đi. Danzo nhìn quét mọi người tại đây. Bình thường một cái ninja trở thành thượng nhẫn sau khi, trên căn bản cũng coi như là tiến vào tầng quản lý. Tuy rằng cái này tầng quản lý khả năng là tối cơ sở. Thế nhưng đại diện cho hắn bắt đầu có quyền lực nghe được Danzo. Tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm lại. Bọn họ đã sớm quen thuộc, hôm nay chính là chúng ta Konoha bắt đầu lúc phản công. Danzo nhìn quét một chút mọi người, phát hiện nghe được câu này, trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thỏa mãn gật gật đầu, người đều là phải có giấc mơ, nếu là không có giấc mơ, cái kia cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Bị đối phương vẫn đè lên đánh, cái này uất khí hắn cũng chịu đủ lắm rồi. Phong chi quốc, thổ chi quốc cùng với vũ chi quốc, quãng thời gian trước vô lý xâm lấn chúng ta hòa quốc, giết chết chúng ta không ít đồng bào. Hiện tại là chúng ta cho bọn họ lúc báo thù, làm hết sức giết chết đối phương tất cả quân đầy đủ sức lực. Đây chính là ta cho nhiệm vụ của các ngươi. Đương nhiên, tốt nhất đừng chết rồi. Danzo hung tợn tuyên bố kế hoạch của chính mình. Shimura Yu ở bên cạnh giật giật khóe miệng. Cha mình sát khí vẫn đúng là đại A. Tuy rằng này rất phù hợp ý nghĩ của chính mình, thế nhưng như vậy rất khó ở những này thượng nhẫn trước mặt đạt được hảo cảm. Sarutobi Hiruzen liền ở phương diện này rất biết làm người, coi như muốn biểu đạt tương đồng ý tứ, hắn sẽ chọn dùng mặt khác một loại thuyết pháp biểu đạt ra đến. Điều này cũng dẫn đến ở rất nhiều người trong mắt, Danzo là cái tàn nhẫn đại bại hoại, Sarutobi Hiruzen là cái hiền lành người tốt. Đây chính là làm người sự chênh lệch. Được rồi, những người khác đều đi làm chuẩn bị đi. Shimura Yu, ngươi lưu một hồi. Danzo tiếp theo lại nói một tràng phí lời. Sau đó rồi hướng Shimura Yu nói rằng đối với Danzo chuyện như vậy, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì quá mức. Dù sao Shimura Yu là Danzo con ruột, lại là Konoha mạnh nhất thiên tài, cho hắn một chút chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn còn nhỏ, là Konoha tương lai. Nhìn thấy những người khác sau khi rời đi, Danzo mới cực kỳ nghiêm nghị quay về Shimura Yu dò hỏi. Người cái kia Long Quyền Vũ Kích, ở đây phỏng chừng sẽ lớn bao nhiêu uy lực? Long Quyền Vũ Kích sao? Shimura Yu lông mày thoáng một túc. Cha đây là để cho mình làm sự tình tiết tấu a. Long Quyền Vũ Kích uy lực đúng là tăng lên không ít. Không giống như trước kia chỉ có thể làm chiến lược tính nhẫn thuật. So với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, vũ chi quốc khí trời rất thích hợp cái này nhẫn thuật, có thể tiết kiệm ta không ít chakra. Shimura Yu không chút do dự nói rằng. Danzo nghe được nhi tử nói như vậy trên mặt vui vẻ. Này nhưng là một cái không sai tin tức tốt. Shimura Yu cái kia nhẫn thuật là cái phạm vi lớn quần thể tính nhẫn thuật. Phiền toái thì phiền toái ở tính sát thương không đủ lớn, cần cái khác nhẫn thuật đến phụ trợ. Hiện tại Shimura Yu nói như vậy, xem ra cải tiến không ít, như vậy lần này liền xin nhờ ngươi. Đến thời điểm để Sunet đến bảo vệ ngươi đi. Danzo trêu nói. Shimura Yu gật gật đầu. Tùy tùng Danzo đám người đi tới đại doanh ở ngoài này vẫn là hắn mấy tháng tới nay lần thứ nhất chính thức bước vào chiến trường. Trước ở phong chi quốc chiến trường, Shimura Yu thì có gia nhập, đồng thời còn rực rỡ hào quang. Thế nhưng nơi đó cùng vũ chi quốc chiến trường nơi này có rõ ràng không giống. Chỉ cần nhân số chính là phong chi quốc chiến trường 5 lần tả hữu, này nhưng là một cái rất lớn. Con số phảng phất là cảm giác được Konoha bên này sẽ có động tĩnh. Đối diện Hanzo mấy người cũng rất sớm chuẩn bị binh lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.